Chiếc phi thuyền kia chở theo rất nhiều người, còn có đồ cưới của La Ai, y dám làm như vậy. Thẩm Thu Thạch hít sâu một hơi, nếu thật là như vậy, vị La Ai chân chính kia có hơi đáng sợ. Mẫu thân, đi tra xét tư liệu về La Ai, sẵn tiện cũng tra xét tư liệu của Nhậm Sinh. Mẹ đã biết. Thẩm Thu Thạch gật đầu, đột nhiên nghĩ tới gì đó thốt lên, ấy chết, mẹ có đặt mua quần áo cùng đồ chơi cho Nhậm Sinh, lúc này chắc là họ giao hàng tới rồi, mẹ đi xem một chút, con cố gắng nghỉ ngơi đi. Thẩm Thu Thạch nói xong liền rời đi. Triệu Lăng Vũ một mình nằm trên giường, đột nhiên có chút buồn bực. Mẹ mình đây là có Nhậm Sinh rồi chỉ nhớ lo cho cậu ta thôi. Cả Nhậm Sinh nữa, không phải luôn miệng nói thích mình sao? Thích mình mà lúc nào cũng nhớ đi coi phim hoạt hình đúng giờ là sao? Mấy thứ Thẩm Thu Thạch đặt mua cho Nhậm Sinh quả thật đã được giao đến, hơn nữa còn được Triệu Bằng ký nhận. Ấn tượng của Triệu Bằng với Nhậm Sinh rất tốt, nên sau khi ký nhận, ông liền trực tiếp mang theo mấy thứ này đưa đến chỗ của Nhậm Sinh, lại kiên nhẫn ngồi lại giải thích từng món cho Nhậm Sinh nghe. Bất kể là đồ chơi hay người máy, đều là những thứ mà Nhậm Sinh chưa từng thấy qua bao giờ. Hơn nữa, tuổi tác của cậu tuy rằng lớn, nhưng bởi vì sinh hoạt rất đơn giản, lại không mấy khi vào xã hội từng trải, phần lớn thời gian đều là cắm rễ vào đất rồi ngủ, cho nên tuổi tác tâm lý của cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Một người sống rất lâu nhưng tâm lý tuổi tác lại như đứa trẻ mà nhìn thấy đồ chơi Nhậm Sinh hoàn toàn không có sức chống cự với mấy thứ này, thậm chí chỉ hận không thể lăn lăn trên núi đồ chơi này cho đã một phen. Đối với người mang đồ chơi đến, Triệu Bằng lại vô cùng cảm kích kiêm sùng bái. Triệu thúc thúc, người máy này biết khiêu vũ nè, nó thiệt lợi hại quá đi, rốt cuộc là làm như thế nào vậy? Lúc Thẩm Thu Thạch đến nơi, Nhậm Sinh đang đối diện một con người mặt múa chân múa tay đến vui vẻ, mà người máy kia lại học theo điệu bộ của cậu, động tác cơ hồ y hệt nhau. Người máy này cũng không lợi hại lắm, nói chung chỉ là đồ chơi thôi. Lần sau chú mua cho con một con người máy quản gia trí năng cao ha. Triệu Bằng hứa hẹn. Cảm ơn Triệu thúc thúc. Thúc thúc thật là người tốt. Nhậm Sinh ánh mắt sáng rực. Rõ ràng là đồ do mình mua, lại bị Triệu Bằng chiếm làm người tốt. Còn được cảm ơn Thẩm Thu Thạch chừng Triệu Bằng một cái. Lập tức ngồi xuống cạnh Nhậm Sinh nói, tiểu Nhậm, quần áo con có thử qua chưa? Này là gì, dựa theo số đo của con mua cho con đó, con mặc vào xem, nhất định sẽ đẹp trai lắm. Vợ mình đây là ghen tê gì sao? Đối tượng có vẻ như hơi không phù hợp thì phải. Nhìn thấy Thẩm Thu Thạch lúc trước vẫn luôn bởi vì mình được hoan nghênh mà ghen tị, lần này lại bởi vì Nhậm Sinh hơi thân cận với mình một chút liền mặt co mày cáo đối với mình, Triệu Bằng quả thật giờ khóc giờ cười. Bất quá, cũng lâu lắm rồi mới thấy Thẩm Thu Thạch hoạt bát tươi tắn như vậy. Triệu Lăng Vũ nói là Nhậm Sinh rất thông MNH. Thẩm Thu Thạch thử vài lần, cũng cảm thấy như thế. Bất kể là loại tri thức nào, chỉ cần dạy Nhậm Sinh một lần, cậu liền hiểu ngay lập tức mà không cần giảng đi giảng lại nhiều lần. Hơn nữa, mấy quyển sách mà bà đưa Nhậm Sinh đọc, cậu ấy chỉ nhìn thoáng qua một lần, liền có thể đọc nằm lòng. Gì mà chỉ số thông minh thấp, gì mà kẻ ngốc chứ, con dâu của bà rõ ràng là một thiên tài mới đúng không được, mình không thể kêu Nhậm Sinh là con dâu được nữa, đứa bé này còn nhỏ lắm, con trai mình không thể trâu già gặm cỏ non được. Nhân Sâm Tinh tuổi tác 10 vạn năm lại bị coi là cỏ non, Nhậm Sinh lúc này đang dùng tinh thần lực quét hình đám sách đặt trước mặt mình, trong lòng lại cân nhắc phải tìm vài quyển tự điển học thuộc mới được. Bây giờ việc cậu bức thiết phải làm là đem quyển công pháp kia phiên dịch thành thông dụng ngữ. Chỉ có như vậy mới có thể giúp Triệu Lăng Vũ tự mình rèn luyện. Nếu luyện thành, vậy là Triệu Lăng Vũ không cần phải nằm liệt giường như vậy nữa. Vậy liền rất tốt. Còn về việc phải dựa vào cậu hỗ trợ sau khi cảm nhận tu luyện công pháp kia phải chịu đau đớn cỡ nào, Nhậm Sinh bây giờ không dám xuống tay nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Triệu Bằng khang phục bất chi bất giác. Nhậm Sinh ở lại Triệu gia cũng đã được nửa tháng, năng lượng bạo động quanh người Triệu Lăng Vũ cũng đã càng ngày càng yếu đi. Nhưng dù là vậy, sự tồn tại của tức những vẫn là khiến cả cơ thể y nặng nề, muốn nâng tay chân cử động một chút đều vô cùng khó khăn. Nhìn đến như vậy, Nhậm Sinh chỉ có thể cố gắng giảng giải thật chi tiết bộ công pháp kia cho Triệu Lăng Vũ. Triệu Lăng Vũ không phải kẻ ngốc, ngược lại y rất thông minh. Tuy rằng Nhậm Sinh bởi vì trước giờ chưa từng dạy ai cái gì nên nói năng có hơi lung tung rối loạn, nhưng y kết hợp những lời này cùng việc làm mà trước đó Nhậm Sinh đã làm, thế nhưng ẩn ẩn như có thể hiểu được một chút, thậm chí còn chủ động thử nghiệm. Năng lượng của tức nhượng y không làm gì được, nhưng trong cơ thể y còn nhiều loại năng lượng khác. Các năng lượng này hầu hết đều là do nữ vương chủng tộc sau khi thôn tính chưa kịp tiêu hóa. Một chút là từ các dị năng giả khác vì muốn khắc chế năng lượng bạo động trong cơ thể y mà đưa vào. Các năng lượng này chính là nguyên nhân kéo dài nỗi thống khổ của y trong đoạn thời gian trước. Nhưng bởi vì dị năng của mình mà lúc này y có thể miễn cưỡng khống chế. Có điều, muốn khống chế các áp xúc các năng lượng trong cơ thể hòng rèn luyện thể xác của mình, quá trình ấy vô cùng thống khổ, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Nếu không phải trước đó y đã muốn ra chóc thịt bong nằm suốt 2 tháng, chỉ sợ là nỗi đau đớn thống khổ ấy ngay cả y cũng căn bản kiên trì không nổi. Nguyên soái thiệt lợi hại, Nhậm Sinh dính lên người Triệu Lăng Vũ, càng ngày càng kính nể. Trên người Triệu Lăng Vũ tán ra năng lượng của tức nhưỡng hắn không sợ, mà các năng lượng rối loạn khác bây giờ Triệu Lăng Vũ cũng có thể khống chế được, nên hiện tại ở bên cạnh Triệu Lăng Vũ càng thêm thoải mái. Mặc dù Nhậm Sinh nghĩ thế, nhưng toàn bộ Triệu gia cũng chỉ có mỗi mình cậu dám tới gần sát cạnh Triệu Lăng Vũ. Thẩm Thu Thạch muốn tới gần vẫn sẽ bị áp lực bởi năng lượng tức nhưỡng. Cậu cũng rất lợi hại, Triệu Lăng Vũ nói, vừa dứt lời, miệng lại bị Nhậm Sinh nhét vào vật gì đó. Một dòng năng lượng ôn hòa lại cường đại lướt qua toàn bộ thân thể, chữa trị khắp các nơi bị thương do rèn luyện trước đó. Hiệu quả mạnh như vậy cũng khiến Triệu Lăng Vũ phải kinh thán không thôi. Kể từ lần đầu tiên Nhậm Sinh hôn y, kèm theo đó là một khỏa linh dược cho y ăn đến giờ, Nhậm Sinh tổng cộng cho y dùng 6 lần linh dược. Mỗi lần dùng xong y cứ ngỡ là sẽ không có lần sau, nhưng cố tình Nhậm Sinh vẫn tiếp tục cho y dùng lần sau nữa. Chỉ có điều, tuy Nhậm Sinh lấy ra linh dược cho y, nhưng nhất định không chịu nói kia là cái gì. Thậm chí y cũng không biết Nhậm Sinh lấy thứ này từ đâu ra. Cho nên Triệu Lăng Vũ không biết, mình hẳn là nên khích lệ Nhậm Sinh rốt cuộc biết sinh lòng cảnh giác, hay là phải buồn bực trong lòng một phen. Vẻ rối rắm của Triệu Lăng Vũ lọt vào mắt Nhậm Sinh, cậu hừ hừ 2 tiếng nói nguyên soái đừng hỏi tôi đây là cái gì nữa, tôi tuyệt đối không nói ra đâu. Sao cậu gọi tôi là nguyên soái mãi thế? Triệu Lăng Vũ đột nhiên nghĩ đến điểm kỳ lạ này. Anh Hồng phải tên nguyên soái sao? Nhậm Sinh tò mò hỏi lại. Tôi tên là Triệu Lăng Vũ, chứ không phải nguyên soái. Triệu Lăng Vũ nói sau này sợ là tôi không thể tiếp tục làm nguyên soái nữa rồi. Tôi cứ tưởng thảo nào gì vẫn luôn gọi anh là Lăng Vũ, vậy tôi cũng gọi anh là Lăng Vũ ha. Nhậm Sinh nói, mới đầu cậu cứ tưởng Triệu Lăng Vũ tự nguyên soái. Hóa ra là không phải mình hiểu biết còn quá ít, quả nhiên phải tiếp tục học tập mới được. Cậu gọi tôi là Lăng Vũ, vậy tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Nhậm giống mẫu thân được không? Tiểu Nhậm, cái loại linh dược cậu cho tôi ăn ấy, có nhiều không? Tôi có nhiều lắm Nhậm Sinh nói được nửa câu, liền đề phòng nhìn về phía Triệu Lăng Vũ tôi sẽ không đưa cho anh đâu. Nếu người này cầm nhân sâm tử của mình đi nghiên cứu gì đó, sau đó phát hiện ra thân phận của mình, vậy là nguy to. Cậu cho tôi ăn mãi đấy thôi. Triệu Lăng Vũ thở dài. Cho anh ăn là chuyện khác. Tôi cho anh ăn nhưng không cho anh cầm. Nhậm Sinh nói. Vậy cậu có thể bớt một khỏa cho tôi ăn đó đem cho người khác được không? Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh cậu yên tâm. Tôi có thể dùng tiền mua. Hoặc là cậu muốn đổi cái gì đó cũng được. Linh dược kia cỡ nào chân quý. Triệu Lăng Vũ biết Nhậm Sinh nguyện ý cho mình dùng, y rất biết ơn, cũng không có tư cách gì yêu cầu Nhậm Sinh đưa linh dược ấy cho người khác. Nhưng mà Triệu Lăng Vũ cứ cảm giác cho mình dùng linh dược nhiều như vậy rất lãng phí. Tại sao phải cho người khác? Nhậm Sinh khó hiểu hỏi lại, mặc dù cậu không định trồng mấy đứa nhỏ của mình, nhưng cũng không có nghĩa là cậu muốn đem đám nhỏ tùy tiện cho người khác ăn. Phụ thân tôi nhiều năm trước bị trọng thương, thân thể từ lúc đó vẫn luôn không tốt. Linh dược này có lẽ hữu dụng đối với ông ấy. Triệu Lăng Vũ nói. Anh nói Triệu Thúc Thúc hả? Nhậm Sinh nhíu mày hỏi. Triệu Lăng Vũ vừa dứt lời, Nhậm Sinh liền chạy ra ngoài. Triệu Bằng cùng Thẩm Thu Thạch mấy hôm nay vẫn luôn ở cùng nhau. Lúc Nhậm Sinh xông vào thì cả hai người họ đang thương lượng phải giáo dục Nhậm Sinh những thứ gì. Tiểu Nhậm, sao tự dưng lại chạy vào đây? Giờ này Nhậm Sinh lẽ ra nên dính bên cạnh con trai mình mới đúng chứ? Thẩm Thu Thạch khó hiểu nhìn Nhậm Sinh. Nhậm Sinh không trả lời, màu đứng cau mày đánh giá Triệu Bằng một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó nắm lấy cổ tay ông, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Nhậm, làm sao vậy? Triệu Bằng tò mò nhìn đứa bé kia. Không biết vì sao mà mỗi khi ở cạnh Nhậm Sinh, ông luôn cảm giác cả cơ thể mình rất thoải mái. Liền theo bản năng mà càng thêm yêu thích đứa bé này hơn. Triệu Thúc Thúc, hóa ra Thúc không phải là già đi, mà là bị bệnh. Nhậm Sinh nói. Cậu vẫn luôn cho rằng Triệu Bằng là bởi vì đang lão hóa đi, nhưng hóa ra không phải, Triệu Bằng đây là bị thương. Cậu mặc dù là linh dược thế gian hiếm thấy, công dụng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng mà đối với những người sắp thọ trung chính tẩm mà nói hiệu quả không lớn lắm. Thêm nữa là sư phụ cậu trước giờ rất ghét những kẻ mạng số đã sắp hết, đến gần chết rồi mà vẫn khăng khăng ngoan cố không muốn chết, nên cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đưa linh dược cho Triệu Bằng dùng. Nhưng lúc này mới phát hiện Triệu Bằng là bị thương, chứ không phải gần đến thọ trung mà chết. Lại nghĩ đến mấy ngày nay, Triệu Bằng không những mua cho mình rất nhiều thứ, còn cho mình kể chuyện, dạy mình các loại đồ vật. Nhậm Sinh ngập ngừng trong chốc lát, sau đó lấy ra một khỏa nhân sâm tử nhét vào miệng Triệu Bằng. Triệu Thúc Thúc, ăn cái này vào sẽ tốt lên. Tiểu Nhậm, cháu nói cái gì? Trong nháy mắt, Triệu Bằng cảm thấy cả thân thể tuôn trào một cỗ thống khổ, giống như huyết nhục đang bị xé nát vậy. Không lẽ kia là độc dược sao? Triệu Bằng lúc trước cũng từng là nguyên soái, gặp quá các loại nguy hiểm, nhưng mà cứ như vậy bị người khác nhét thuốc vào miệng một cách dễ dàng như vậy cũng là lần đầu thấy. Nhậm Sinh đứng trước mặt mình, dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình. Không biết tại sao Triệu Bằng lại cảm giác đứa nhỏ này sẽ không hại mình. Cũng phải, làm gì có hung thủ nào lại quang minh chính đại nhét độc dược vào miệng người khác như vậy. Đầu độc xong rồi lại còn đứng im tại chỗ nhìn, cũng không thèm đề phòng Thẩm Thu Thạch. Huống hồ thân thể của ông đã sớm yếu nhược, cũng không còn sống được bao lâu nữa. Cho một người như vậy uống độc dược, đây là rảnh quá tìm việc để làm sao? Làm sao vậy? Nhận thấy vẻ mặt của Triệu Bằng trở nên kỳ lạ, Thẩm Thu Thạch lập tức hỏi. Anh không sao. Tuy rằng cả cơ thể đau đớn vô cùng, nhưng Triệu Bằng vẫn cố nén xuống, hướng về Thẩm Thu Thạch cười nói. Thẩm Thu Thạch lúc này lại khiếp sợ nhảy dựng lên. Anh không có việc mới là lạ đấy. Tiểu Nhậm, chuyện gì đã xảy ra? Tôi cho Triệu Thúc Thúc ăn một khỏa nhân, ăn một khỏa linh dược. Nhậm Sinh nói. Triệu Bằng lúc này mới phát hiện bản thân ngoại trừ đau đớn ra cũng không có cảm giác gì khác thường. Ông sợ Thẩm Thu Thạch trách móc Nhậm Sinh, vội vàng nói anh không sao. Em đừng lời ngăn cản. Thẩm Thu Thạch còn chưa kịp nói ra, Triệu Bằng lại nhìn thấy Thẩm Thu Thạch đột nhiên ôm chầm lấy Nhậm Sinh, sau đó hôn Nhậm Sinh liên tục vài cái. Càng về sau, ngay cả nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. Thẩm Thu Thạch vừa lau nước mắt vừa cảm kích nhìn Nhậm Sinh. Cảm ơn con, đây là lần đầu tiên trong đời Nhậm Sinh bị người khác vừa ôm vừa hôn như vậy. Cả gương mặt nháy mắt đỏ bừng, tay chân trở nên lóng ngóng không biết phải làm như thế nào. Thẩm Thu Thạch vẫn gắt gao ôm chặt lấy cậu. Tiểu Nhậm, cảm ơn con, về sau con chính là con trai của ta, con trai ruột của ta. Sau này con có muốn bất cứ thứ gì ta cũng sẽ cho con. Trong tay Nhậm Sinh có linh dược, chuyện này bà theo lời của Triệu Lăng Vũ đã biết từ lâu, nhưng mà linh dược kia chung quy cũng là thuộc về Nhậm Sinh. Nhậm Sinh tốt bụng cho con trai mình dùng, bà đã vô cùng cảm kích, cũng biết xấu hổ không dám gạt Nhậm Sinh cho trưởng phu của mình. Huống hồ gì, bà cũng không thể dám chắc chắn linh dược kia có hữu dụng với vết thương của trưởng phu của mình hay không. Thân thể của Triệu Bằng chính là đã bị Tổng Bộ Y Cục Liên bang phán tử hình từ rất lâu rồi, nhưng hiện tại, Nhậm Sinh đột nhiên cho Triệu Bằng ăn một khỏa dược, mái tóc hoa râm của Triệu Bằng thế nhưng nháy mắt lại chuyển thành đen, làn da tràn đầy nếp nhăn cũng trở nên nhẵn nhụi hơn rất nhiều. Thứ Nhậm Sinh cho trượng phu mình ăn lúc nãy chính là linh dược. Thân thể của trượng phu mình rõ ràng đang biến chuyển trở nên tốt hơn cả nhà họ Đề. Triệu Bằng bị hành vi đột ngột của thê tử khiến cho hoảng sợ. Sau đó ông phát hiện cơn đau trong thân thể càng lúc càng thêm kịch liệt, thậm chí khiến ông không có cách nào duỗi thẳng thân thể ngồi dậy, chỉ có thể yếu ớt nằm trên mặt đất. Bản thân cả người đau đớn nằm dài trên mặt đất, thê tử của mình lại ôm nam nhân khác không ngừng ôm lại hôn, thân là đàn ông sẽ cảm giác như thế nào? Triệu Bằng bất đắc dĩ bắt đầu hừ hừ thành tiếng. Thẩm Thu Thạch lúc này mới chú ý bộ dáng đáng thương của trượng phu mình. Bà đẩy Nhậm Sinh qua một bên, ngồi xổm xuống hỏi han anh sao rồi. Anh giống như có chút khí lực rồi, chỉ là hơi đau. Triệu Bằng nhìn thê tử, rất muốn thê tử cho mình vài cái hôn nồng nhiệt an ủi tâm linh của mình. Chỉ là có hơi đau thôi, sợ cái gì. Thẩm Thu Thạch đưa tay vỗ một cái vào vai trượng phu mình xem như an ủi, lại quay sang nhìn Nhậm Sinh. Tiểu Nhậm, con muốn xem phim hoạt hình không? Làm phu thê bao nhiêu năm, vừa nhìn Thẩm Thu Thạch liền biết tâm tư của Triệu Bằng, nhưng muốn bà hôn Triệu Bằng lúc này chẳng lẽ muốn dạy hư trẻ nhỏ sao? Hơn nữa lúc này bà cũng không dám đụng vào Triệu Bằng, vạn nhất muốn. Nhậm Sinh ngay lập tức gật đầu, cậu biết những người dùng nhân sâm tử để chữa trị cơ thể sẽ rất đau, nhưng đau đớn này tuyệt đối không bằng một góc so với Triệu Lăng Vũ, nên cậu cũng không để ý lắm. Nếu muốn nói đến đáng thương, Triệu Lăng Vũ mới là kẻ đáng thương nhất. Tiếc là nếu mang thiết bị điện tử đến gần Triệu Lăng Vũ, mấy thứ kia liền bị hỏng ngay. Nếu không cậu đã có thể cầm phim hoạt hình chạy sang chỗ Triệu Lăng Vũ cùng xem rồi. Triệu Bằng tiếp tục cô đơn hiu quạnh nằm dưới đất, đến cuối cùng vẫn là lão quản gia phát hiện ra lão gia của mình nằm dưới đất. Lão gia, ngài làm sao vậy? Tóc của ngài, mặt của ngài. Quản gia vẻ mặt mừng rỡ reo lên. Nhậm Sinh tốt bụng giải thích một câu, quản gia ông, tôi cho thúc ăn một khỏa dược. Nhậm Sinh thiếu gia. Quản gia vui mừng nhìn Nhậm Sinh. Nhậm Sinh thiếu gia, cậu có muốn ăn cơm dinh dưỡng không? Tôi đi. Tuyệt đối sẽ có, vô cùng nhiều. Đúng rồi, mấy hôm trước tôi mới mua thiết bị mới, mùi vị cũng đa dạng hơn. Quản gia tiên sinh hí hửng chạy đi. Triệu Bằng một lần nữa bất đắc dĩ cuộn mình nằm dưới đất, nhìn Nhậm Sinh bởi vì xem hoạt hình hăng say mà dí sát mặt mình vào máy tính cầm tay. Ông nhìn không được lên tiếng nhắc nhở, Tiểu Nhậm, xem hoạt hình đừng kề sát vào màn hình quá, coi chừng làm hư mắt. Ồ, Nhậm Sinh gật đầu nói, lại hỏi Triệu Thúc Thúc, có phải là rất đau không? Bớt một chút rồi, lúc nãy mới là đau đến nói không ra lời. Ăn một khỏa vậy đủ không? Hay ăn thêm một cái nữa đi. Nhậm Sinh lại nhét vào miệng ông một khỏa. Triệu Bằng thân thể lúc này tuy rằng dần khôi phục, nhưng tu vi lại chưa nhân sâm tử của cậu tuy không thể giúp Triệu Bằng khôi phục trở lại thời kỳ cường đại nhất, nhưng có thể chữa trị tổn thương trong thân thể ông. Hơn nữa còn giúp ông có khả năng một lần nữa tiếp tục tu luyện. Cái gọi là có cơ hội tiếp tục tu luyện một lần nữa tức là khiến dị năng giả một lần nữa có được dị năng đã từng bị phá hủy. Nhưng có điều dị năng của hắn sẽ trở lại con số không như lúc hắn mới sinh ra. Triệu Bằng cả cơ thể chỗ nào cũng đau, đặc biệt là nơi cất chứa dị năng lúc ban đầu, tựa như là bị cái gì đó xé nát ra vậy. Giống như lúc mà mình phế bỏ đi dị năng, cảm giác cũng giống như vậy thì phải. Nhưng mà hiện tại ông đã sớm không có cái gì dị năng, nên tất nhiên không có khả năng tự phế một lần nữa. Nói vậy tức là không lẽ thứ này còn có thể chữa trị luôn cả dị năng của mình sao? Trong nháy mắt, ngay cả Triệu Bằng cũng muốn bật dậy ôm hôn Nhậm Sinh mấy cái. Thật sự, đứa bé này quá mức đơn thuần, thứ tốt như vậy làm sao có thể tùy tiện như vậy cho người khác dùng. Còn một lần liên tiếp hai khỏa nữa chứ, về sau nhất định phải cố gắng giáo dục đứa bé này nhiều hơn, không thể để đứa nhỏ nhà mình bị người khác lừa gạt. Các loại ý tưởng thay phiên hiện lên trên đầu Triệu Bằng, đột nhiên ông nghĩ tới, lúc trước Nhậm Sinh từng nói, rằng Triệu Lăng Vũ sẽ không sao. Khi đó tuy bọn họ cũng biết Nhậm Sinh cho Triệu Lăng Vũ dùng linh dược, nhưng không ai đoán được hiệu quả của thứ linh dược này lại tốt tới như vậy. Bây giờ nghĩ lại có lẽ con trai mình thật sự sẽ không sao cũng không chừng. Nhậm Sinh, quả thực là đại ân nhân của Triệu gia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, quyền sở hữu nguyên soái. Lúc Nhậm Sinh giải quyết sạch sẽ hết 50 suất cơm dinh dưỡng mà quản gia đưa đến, Triệu Bằng mới có sức lồm cồm bò dậy. Sau tai nạn mất đi dị năng lần đó, cơ thể ông liền nhanh chóng lão hóa đi, biến thành một lão nhân tuổi xế chiều. Nhưng hiện tại nếp nhăn trên mặt chẳng những biến mất, mái tóc cũng trở lại màu đen, quả thực chẳng khác gì phản lão hoàn đồng. Thẩm Thu Thạch nhìn chồng của mình, ánh mắt liền đỏ. Lúc trước bà và Triệu Bằng bởi vì yêu nhau mới kết hôn, sau khi kết hôn tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt. Nhưng sau Triệu Bằng bị thương, bà chỉ có thể nhìn chồng mình dần dần già đi. Dù cho Triệu Bằng có biến thành một ông cụ, bà cũng sẽ không ghét bỏ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người mình yêu sắp rời đi mãi mãi, trái tim liền cảm thấy buồn bã khó chịu. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, chồng mình đã khôi phục lại bộ dáng trung niên, bọn họ rốt cuộc có thể sống với nhau đến bạch đầu giai lão. Triệu Bằng cùng Thẩm Thu Thạch lẫn nhau chăm chú nhìn đối phương. Một lát sau Triệu Bằng mới nói, anh khỏe rồi, về sau sẽ luôn ở cạnh em. Thẩm Thu Thạch đột nhiên òa khóc. Nhậm Sinh khó hiểu đưa mắt nhìn Thẩm Thu Thạch một cái. Triệu Bằng bởi vì ăn dược nên rất đau, có khóc chút cũng bình thường, nhưng Thẩm Thu Thạch đang yên lành tại sao lại khóc? Đương nhiên, mấy cái này đều không liên quan gì đến cậu. Sực nhớ ra cái gì, Nhậm Sinh đột ngột đứng dậy, xoay người xông ra ngoài, chạy một mạch tới chỗ Triệu Lăng Vũ tua cho chú Triệu ăn rồi đó. Triệu Lăng Vũ vẫn luôn nằm một chỗ, không rõ lắm tình huống bên ngoài. Nhìn thấy Nhậm Sinh đột nhiên chạy vào nói một câu không đầu đuôi như vậy, trong lòng lập tức chấn động. Y thực sự không ngờ, mình chỉ đề nghị một câu như vậy, Nhậm Sinh lại thực sự đưa linh dược cho cha mình dùng. Đứa bé này tua cho tới hai cái lận đó. Nhậm Sinh lại nói, hai mắt đăm đăm nhìn Triệu Lăng Vũ. Triệu Lăng Vũ kích động nói. Nhậm Sinh lại chăm chú nhìn y một lát, mới nói tiếp, trước đó anh đồng ý rồi nghe, không được đổi ý đó. Cậu muốn cái gì? Triệu Lăng Vũ đương nhiên không quên mình từng đáp ứng điều kiện của thiếu niên. Bất kể thứ cậu muốn là gì cũng được. Tôi muốn anh. Về sau anh thuộc về tôi thôi đó, biết không? Nhậm Sinh nghiêm túc nói. Lúc trước cậu chỉ được người ta cho cơ hội chăm sóc Triệu Lăng Vũ thôi. Cậu vẫn luôn nghĩ nếu Triệu Lăng Vũ thuộc về riêng mình thì hay quá rồi. Được. Triệu Lăng Vũ cười, đồng ý đáp lời. Có lẽ hiện tại Nhậm Sinh nói lời này là bởi vì cậu nhóc vẫn còn là một đứa trẻ, đối với thứ gì đó hoặc người nào đó có một loại chấp niệm sở hữu mà thôi. Nhưng y vẫn vui vẻ đồng ý. Sau này khi Nhậm Sinh trưởng thành, cũng có người mình yêu mến, y tự nhiên sẽ buông tay. Nhưng nếu thiếu niên vẫn luôn tiếp tục thích y như bây giờ, Triệu Lăng Vũ đột nhiên phát hiện bản thân mình không hề có cảm giác bài xích ý muốn chờ thiếu niên trưởng thành, sau đó trở thành bạn lữ chân chính của mình. Tất nhiên, trước đó y nhất định phải cố gắng tăng lên thực lực của mình, nếu không y sẽ mãi mãi chỉ có thể nằm liệt trên giường như bây giờ. Dù cho lúc đó Nhậm Sinh không chê, tự y cũng sẽ thấy ghét bỏ chính mình. Nung nấu ý chí muốn cố gắng tu luyện, Triệu Lăng Vũ lại không biết, Nhậm Sinh kỳ thực rất thích y cứ nằm một chỗ như vậy, để bất cứ lúc nào cậu muốn cắm rễ liền có thể chạy tới cắm rễ. Triệu Lăng Vũ là của riêng mình. Bởi vì điều này mà tâm tình của Nhậm Sinh trở nên vô cùng vui vẻ. Cậu nằm bò trên người Triệu Lăng Vũ một hồi lâu, mới phải tiếc nuối không nỡ rời đi khối thổ nhưỡng đã đóng dấu quyền sở hữu của mình này. Sau đó chạy đi tới chỗ Thẩm Thu Thạch tiếp tục xem phim hoạt hình. Hôm nay Thẩm Thu Thạch mở cho Nhậm Sinh xem một bộ phim hoạt hình giáo dục giao thông cho nhi đồng. Nhân vật chính là một chú thỏ đáng yêu sử dụng các loại phương tiện giao thông khác nhau. Sau đó xảy ra một đống các tai nạn kỳ quái mà lý thú. Nhậm Sinh rất thích, xem chăm chú vô cùng. Tiểu Nhậm cảm thấy phim thế nào? Đợi Nhậm Sinh xem xong, Thẩm Thu Thạch cười hỏi. Phim hay, rất thích. Nhậm Sinh nói thẳng. Rất thú vị đúng không? Lần sau dì mang con lên ngồi trên chiếc xe y như vậy có chịu không? Sau đó chúng ta đi dạo phố, đi mua sắm. Thẩm Thu Thạch lại hỏi. Lúc trước tâm trạng của bà lúc nào cũng chìm trong tuyệt vọng, hoàn toàn không có tâm tình ra ngoài thư giãn, nhưng bây giờ lại khác. Sức khỏe của chồng mình đã tốt hơn rất nhiều, con trai cũng dần khá hơn, Thẩm Thu Thạch lại một lần nữa cảm thấy cuộc sống tràn ngập hy vọng. Bởi vì tâm tình chuyển biến tốt, nên bà rất muốn lập tức đi dạo phố, mua sắm thật nhiều thứ mang về nhà. Đương nhiên không phải mua cho mình mà là mua cho Nhậm Sinh. Một đứa bé đáng yêu như vậy, chỉ cần ăn mặc đẹp một chút, nhất định sẽ rất xinh xắn. Nhậm Sinh gật gật đầu đen o có bảo về sau tôi có thể đi rất nhiều nơi thú vị ở thủ đô Tinh. Di Di mang tôi đi sao? Đương nhiên, chúng ta sẽ đi mua cho con thật nhiều thứ. Quà vặt nè, quần áo rồi cả đồ chơi nữa. Thẩm Thu Thạch gật đầu nói. Mua cho cả Lăng Vũ nữa. Nhậm Sinh nghiêm túc đề nghị. Tiểu Nhậm muốn mua cái gì cho Lăng Vũ nè? Thẩm Thu Thạch cười tủm tỉm hỏi. Trong lòng chuẩn bị sẵn sàng nghe đứa bé này thổ lộ tình cảm của mình. Nguyên soái là của tôi. Tôi phải mua cho anh ấy thiệt nhiều thức ăn ngon. Nhậm Sinh lần này không hề hô hào mấy lời như tôi thích nguyên soái vân vân. Ngược lại vô cùng đắc ý vỗ vỗ bộ ngực nho nhỏ của mình. Là Lăng Vũ bảo nó là của con sao? Thẩm Thu Thạch tò mò hỏi. Phải đó. Nhậm Sinh gật đầu. Chà, lúc trước Triệu Bằng theo đuổi mình, chẳng phải cứ luôn hô to gọi nhỏ muốn tặng bản thân ông ấy cho mình sao? Bây giờ cả con trai cũng chơi chiêu này cơ mà. Tuy là thằng quỷ này học được cách thức theo đuổi người ta rất đáng khen ngợi, nhưng đối tượng theo đuổi của nó thật sự không ổn lắm. Thẩm Thu Thạch tự nhủ, nhất định phải trông chừng thằng con Triệu Lăng Vũ kia, không để nó làm hại mầm non của liên bang mới được. Thẩm Thu Thạch dự tính ngày mai mang theo Nhậm Sinh ra ngoài một lát. Triệu Bằng nghe bà nói như vậy, liền e ngại con dâu cùng vợ yêu của mình ra ngoài bị người khác ức hiếp, lập tức tỏ vẻ phải đi cùng, cuối cùng bị Thẩm Thu Thạch vô tình từ chối. Ông đột nhiên phản lão hoàn đông như vậy, chạy lung tung ra ngoài bị người khác nhìn thấy phải ăn nói thế nào? Ngoan ngoãn ở nhà làm ách chủ bài của ông đi, đợi đến lúc cần thiết sâu ra cho đám kia lắc hết cả mắt. Phải rồi, sẵn trở về tu luyện dị năng đi. Trước kia đối chiến với Triệu Bằng, đều là Thẩm Thu Thạch bị áp chế, hiện tại ngược lại, Triệu Bằng bị bà áp chế hoàn toàn. Đây quả thực là chuyện khiến người ta vô cùng sung sướng. Triệu Triệu cố lên. Nhậm Sinh siết nắm tay bày tư thế cổ vũ Triệu Bằng. Sáng sớm hôm sau, Nhậm Sinh vẫn còn đang nằm úp trên người Triệu Lăng Vũ, ngủ đến ngon lành thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Thẩm Thu Thạch. Nhậm Sinh lập tức bật dậy chạy ra ngoài. Triệu Lăng Vũ liếc mắt thấy đứa bé xem mình là cái giường ngủ đã rời đi, yên lặng đưa tay kéo kéo miếng vải quấn quanh hông. Đứa bé này, tướng ngủ rất xấu, ôm chặt mình ngủ thì thôi đi, cả đêm còn liên tục không ngừng sờ tới sờ lui. Nếu không phải hiện tại thân thể vẫn còn đau nhức, bị sờ như thế kiểu gì cũng khiến y dựng thẳng cột cờ, sau đó bêu xấu thật ra. Hiện tại Triệu Lăng Vũ tình nguyện bêu xấu còn hơn là bởi vì thân thể đau đến mức không phản ứng sinh lý được. Chỉ cần là nam nhân, dù là bất cứ ai cũng không chịu nổi cảnh bản thân dậy không được. Không biết đến bao giờ thân thể mới khỏi hoàn toàn đây. Triệu Lăng Vũ nhắm lại hai mắt, dựa theo phương pháp của Nhậm Sinh bắt đầu tu luyện. Cùng lúc này, Nhậm Sinh đã muốn chui vào phi hành khí. Sau đó dưới lời giới thiệu của lái xe Thẩm Thu Thạch, cả hai người tiến đến khu buôn bán. Tốc độ bay của phi hành khí cực nhanh, còn có thể tự hoạt động, cho nên dù nơi bọn họ ở cách khu buôn bán rất xa, nhưng không mất bao nhiêu thời gian liền đến nơi. Triệu gia có một số sản nghiệp ở khu buôn bán, Thẩm Thu Thạch cho phi hành khí đỗ lại ở một nhà bán đấu giá thuộc về sản nghiệp Triệu gia. Sau đó dẫn theo Nhậm Sinh đi gặp người quản lý nhà bán đấu giá này. Đây là Nhậm Sinh, về sau là người của Triệu gia. Tư liệu Vân Mắt bên này lưu cho cậu ấy một phần, quyền hạn mức cao nhất. Thẩm Thu Thạch mỉm cười nói. Quản lý nhà bán đấu giá nghe vậy gật đầu đáp ứng, ánh mắt nhìn Nhậm Sinh, biểu tình vô cùng cung kính. Thẩm Thu Thạch nói lời này, đồng nghĩa với việc thừa nhận thân phận của Nhậm Sinh là người của Triệu gia. Tên cây y này rất may mắn lần này Thẩm Thu Thạch ra ngoài, mục đích không phải là để tuần tra sản nghiệp, không bao lâu liền rời khỏi nhà bán đấu giá, mang theo Nhậm Sinh hướng về khu trung tâm thương mại gần đó, mục tiêu là khu bán quần áo cho trẻ em.